Tiếu Viễn Trình ôn nhu hôn trán Từ Trác Dư. Từ Trác Dư biết anh lo cho mình, yên lặng gật đầu. Mấy ngày sau đó, Từ Trác Dư một mình xuất hiện ở khoa phụ sản, phụ trách sinh đẻ ở bệnh viện. Là bác sĩ, cậu biết rõ tình trạng cơ thể của mình có thể thụ thai bình thường. Cậu yêu Tiếu Viễn Trình, vì vậy muốn cho Tiếu Viễn Trình một niềm vui bất ngờ, làm anh vui vẻ. Trước khi làm chuẩn bị cũng chỉ cần mang giấy kết hôn đến, người còn lại không đến cũng được. Phương thức này có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là tạo tử cung nhân tạo trong cơ thể người mang thai, làm xong cũng cần đến 2 tháng. Giai đoạn thứ hai là sau khi tạo xong tử cung, dùng tinh trùng và tế bào của người mang thai kết hợp lại giống như trứng đưa vào tử cung. Vị thụ tinh nhất định phải hoàn thành trong 2 ngày sau khi xong giai đoạn này. Chương 47, phiên ngoại 3. Tiếu Viễn Trình cảm thấy vợ mình hôm nay có chút không đúng. Đầu tiên là đề nghị hai người trước khi ngủ uống một chút rượu vang. Nói là mấy ngày nay nhìn anh mệt nhọc, nên làm thế để dễ ngủ hơn. Sau đó Tiếu Viễn Trình thấy Từ Trác Dư đang mặc chiếc áo ngủ tơ tằm màu tím đỏ. Cái áo ngủ này là thời gian trước mua cho cậu, bởi vì có một lần làm cậu ra trải giường lại là màu đen tơ tằm. Thân thể Từ Trác Dư trắng nõn nổi bật, có vẻ mê người. Da thịt nhẵn nhụi của cậu càng làm Tiếu Viễn Trình mê mẩn. Trải nghiệm lần đó khiến Tiếu Viễn Trình thỏa mãn không gì sánh được. Sau đó liền có thói quen mua áo ngủ bằng tơ tằm cho Từ Trác Dư mặc. Vừa nghĩ tới cảnh áo ngủ từ từ để lộ đầu vai trắng nõn của Từ Trác Dư, Tiếu Viễn Trình sẽ cứng. Nhưng Từ Trác Dư lại không thích cho lắm. Vậy nên mấy cái áo Tiếu Viễn Trình mua đều bị cho vào lãnh cung, không bao giờ thấy ánh mặt trời. Mà hôm nay lại, Từ Trác Dư như biến thành người khác. Một tay lấy khăn mặt ném vào lòng của Tiếu Viễn Trình đang ngồi trên giường đọc sách. Lão công, giúp em lau tóc. Tiếu Viễn Trình tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn ngồi dậy, cầm khăn bắt đầu lau tóc cho vợ. Từ Trác Dư quay lưng về phía mặt của Tiếu Viễn Trình, hơi cúi đầu. Từ góc độ của Tiếu Viễn Trình, vừa bạn có thể thấy cái cổ trắng nõn lộ ra của cậu, còn mang theo hơi nước. Anh giống như còn có thể ngửi được mùi hương sau khi tắm của Từ Trác Dư. Tiếu Viễn Trình mới xoa vài cái đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Anh nhịn không được, từ từ cúi đầu xuống hôn lên cổ của Từ Trác Dư. Từ Trác Dư chỉ cảm thấy hơi nhột, khóe miệng lại hơi cong lên. Anh làm gì vậy? Làm gì sao? Tiếu Viễn Trình cười tà mị. Làm em, còn hỏi nữa sao? Tiếu Viễn Trình nói bên tai của Từ Trác Dư. Điều đã mặc hành như vậy mê hoặc anh còn không thỏa mãn ý nguyện của vợ sao? Nói, liền ngậm vành tai của Từ Trác Dư. Từ Trác Dư có khó chịu hừ một tiếng. Thành công làm Tiếu Viễn Trình thú hóa, thoáng cái đã đặt cậu dưới thân. Tiếu Viễn Trình cúi người, từ từ hôn từ ngực của Từ Trác Dư xuống dưới. Mặc dù trên người Từ Trác Dư vẫn mặc áo ngủ nhưng đã nới lỏng, có dây đai vẫn đeo bên hông. Tiếu Viễn Trình hôn đến bụng của cậu, cố ý dùng răng chậm rãi mở dây lưng. Trong quá trình môi lưỡi Tiếu Viễn Trình thỉnh thoảng lại chạm vào bụng của cậu. Bụng vốn là chỗ mẫn cảm của con người, Từ Trác Dư tự nhiên là bị Tiếu Viễn Trình khiến cho nước mắt đều đi ra. Không nên, đừng đùa, nhanh, mau vào đi, em chịu không nổi. Ách! Từ Trác Dư đã không chịu nổi, nếu không chuẩn bị cẩn thận, anh sợ em sẽ bị thương. Tiếu Viễn Trình miệng phun ra lời nói quan tâm, nhưng trên mặt lại nở nụ cười xấu xa tà ác. Hai mắt Từ Trác Dư đã đẫm lệ nên không nhận ra. Sau khi làm xong chuẩn bị, cuối cùng Tiếu Viễn Trình cũng cầm súng ra trận, ôn nhu rồi lại kịch liệt xâm nhập Từ Trác Dư. Chương 48, phiên ngoại 4. Ngô, Từ Trác Dư cảm nhận được cảm giác bị lấp đầy ở phía sau, thoải mái mà thở dài một tiếng. Hai chân trắng nõn của cậu đều quấn chặt lấy hông của anh, hai cánh tay lại che mắt mình, mà Tiếu Viễn Trình cũng cảm thấy thoải mái như có dòng nước ấm trải rộng khắp toàn thân. Tiếu Viễn Trình dừng lại một lúc rồi rướn người về phía trước hôn Từ Trác Dư, hạ thân cũng bắt đầu chậm rãi trùng sát. Hai tay Từ Trác Dư ôm Tiếu Viễn Trình, hai mắt lặng yên nhìn về phía nam nhân mới vừa bị làm cho tới ý loạn tình mê. Giờ thần trí cậu đang dần rõ ràng. Em muốn sinh con cho anh. Vừa hôn xong, Từ Trác Dư nghiêm túc nói. Có thể là do nghiêm túc của cậu bị vẻ mặt ửng đỏ tràn ngập tình dục làm lu mờ, Tiếu Viễn Trình cũng không nghi ngờ, chỉ coi đây là Từ Trác Dư đang tăng tình thú phu phu, liền trả lời. Tốt, chúng ta cũng đang muốn có hài tử mà,